Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhớ lại một bộ phim tài liệu mà mình từng xem ở kiếp chứa cai. Người đàn ông thích phiêu lưu đã vô tình lạc vào một ngôi làng nằm sâu trong rừng ngọ bị dân làng giam giữ, bởi cả ngôi làng đều tham gia vào những hoạt động phi pháp. Một trong hai người may mắn trốn thoát và báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể tiêu diệt được băng nhóm tội phạm lên đến hàng trăm người. Hiện tại, Tần Chiêu Chiêu lo sợ rằng cô và Trương Mỹ Phượng đang rơi vào một tình cảnh tương tự. Nếu thật sự như vậy, họ sẽ không còn cơ hội thoát thân. Trương Mỹ Phượng mở túi lấy ra hai chiếc bánh bao mà cô ấy mang theo khi vào núi. Cô ấy bẻ một nửa đưa cho Tiểu Bảo, nửa còn lại đưa cho Tần Chiêu Chiêu, còn bản thân thì chỉ ăn phần nhỏ nhất. Tần Chiêu Chiêu đã đói là từ lâu, cũng không khách sáo, nhanh chóng nhận lấy và ăn sạch trong vài miếng. Có ăn mới có sức mà đối phó với tình huống sắp tới. Đúng lúc này, thần y đứng dậy, cười chỉ về phía hai người đang đi tới từ xa. Con trai tôi về rồi, Tần Chiêu Chiêu theo hướng tay ông ta chỉ, trong lòng bỗng trùng xuống. Dù chưa thấy rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng người, cô đã nhận ra ngay. Đó chính là hai gã đàn ông mà họ gặp trên sườn núi lúc trước. Cô lập tức quay sang thần y, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Ông có hai người con trai à? Thần y mỉm cười, gật đầu. Đúng vậy, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Kiếp trước, cô chưa từng gặp phải tình huống nguy hiểm như thế này, nên lúc này chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, từng bước một mà quan sát tình hình. Trong khi đó, Trương Mỹ Phượng vẫn đang vô tư cho Tiểu Bảo ăn bánh bao, hoàn toàn không nhận ra mối nguy trước mắt. Hai người đàn ông tiến lại gần hơn, ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hai kẻ mà họ đã chạm mặt trên núi. Chúng dường như không hề bất ngờ khi thấy họ ở đây. Một trong hai người, gã có đôi mắt dài lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Tần Chiêu Chiêu, ánh mắt sắc bén khiến cô sờn cả da gà. Hắn chậm rãi kéo khăn che mặt xuống, để lộ gương mặt trẻ nhưng lạnh lùng. Gã còn lại trông càng đáng sợ hơn, một vết sẹo dài kéo ngang mặt, làm khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn. Trương Mỹ Phượng nhìn thấy gã có vết sẹo liền giật mình, sợ hãi đứng bật dậy. Vị thần y dường như không để ý đến phản ứng của cô ấy, chỉ bình thản nói. Họ đến tìm ta khám bệnh, các con ngồi chờ một chút, sau đó tiễn họ ra khỏi núi. Tần Chiêu Chiêu siết chặt tay áo, tim đập thình thịch. Cô liếc sang Trương Mỹ Phượng, nhưng cô ấy vẫn chưa nhận ra được tình hình. Gã đàn ông có ánh mắt lạnh lùng lại nhìn về phía Tần Chiêu Chiêu, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, hắn cất giọng. Chúng tôi vừa mới về, đói lắm, ăn cơm xong sẽ tiễn các cô. Tần Chiêu Chiêu cắn chặt răng, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Tình hình này, liệu họ còn có thể rời khỏi đây an toàn hay không? Buổi trưa, Lục Trầm trở về khu nhà gia đình, nhưng vừa đến nơi, anh đã thấy cửa nhà mình khóa chặt. Lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an, giờ này thường là lúc ăn trưa, Tần Chiêu Chiêu đáng lẽ phải ở nhà. Cô có thể đi đâu được chứ? Người đầu tiên anh nghĩ đến là Trương Mỹ Phượng. Trong khu này, cô ấy là người gần gũi với Tần Chiêu Chiêu nhất. Có khi nào vợ anh đến nhà cô ấy không? Lục Trầm lập tức rảo bước đến trước cửa nhà Trương Mỹ Phượng. Nhưng cũng chỉ thấy một chiếc khóa lớn treo trên đó. Anh nhíu mày, thầm nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ Mỹ Phượng cũng không có ở nhà, hay là Chiêu Chiêu đã đi đâu cùng cô ấy? Nhưng giữa trưa thế này, hai người phụ nữ có thể đi đâu được chứ? Còn Lý Đại Hải, giờ này vẫn chưa về nhà. Đang mải suy nghĩ, anh bỗng thấy Phương Mai người sống kế bên bưng một chậu nước từ sân đi ra. Nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà Trương Mỹ Phượng, cô tò mò hỏi. Doanh trưởng Lục, anh tìm ai vậy? Lục Trầm quay sang, giọng gấp gáp. Cô có thấy vợ tôi không? Phương Mai lắc đầu. Không thấy, có chuyện gì à? Nhà chị Mỹ Phượng cũng không có ai. Cô có biết họ đi đâu không? Phương Mai suy nghĩ một lát rồi đáp. Có khi chị Mỹ Phượng dẫn Tiểu Bảo vào núi tìm thần y khám bệnh rồi. Hôm qua chị ấy còn hỏi tôi xem có bác sĩ nào giỏi. Sau đó, Thím Lưu người nhà của cán sự Lưu nói rằng trong núi có một vị thần y, sống ở thôn Thiên Đường. Nghe đến đây, lòng Lục Trầm chợt thắt lại. Anh biết thôn Thiên Đường một ngôi làng xinh đẹp nhưng nằm sâu trong dãy núi, nơi người dân tộc thiểu số sinh sống và nói ngôn ngữ riêng. Đường vào làng đầy hiểm nguy, rừng rậm rạp, nhiều thú dữ và cạm bẫy. Ngay cả anh, mỗi khi vào núi cũng phải cực kỳ cẩn thận, huống hồ là hai người phụ nữ cùng một đứa trẻ. Không chần chừ thêm, anh lập tức quay về doanh trại, tìm Lý Đại Hải để xác nhận tình hình. Từ miệng Lý Đại Hải, anh biết chắc rằng sáng nay Trương Mỹ Phượng đã dẫn Tiểu Bảo vào núi khám bệnh. Lục Trầm giận đến mức đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy. Thật là hồ đồ, phụ nữ không biết nguy hiểm, còn cậu cũng không biết sao. Lý Đại Hải ngạc nhiên, không sao đâu, tôi nghe Mỹ Phượng nói họ chỉ đi đến một ngôi làng nhỏ, không có gì đáng lo cả. Lục Trầm nghiến răng, cậu bị cô ấy gạt rồi. Họ đã đi đến thôn Thiên Đường. Lý Đại Hải tái mặt. Cái gì? Mỹ Phượng dẫn con tôi vào thôn Thiên Đường. Sao cậu biết? Cách Trương,